Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Chu Diệt thống lĩnh, chương 242, Chu Diệt thống lĩnh. Trên thành tường, Mông Trùng thân thể bị vô số mũi tên đóng ở nơi đó. Chuột mục kinh tâm, khiến người ta cảm thấy trong lòng run, mà trên tường thành đám người, ánh mắt cũng toàn bộ đều đọng lại. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng ra được đến cùng phát sinh cái gì. Vừa nãy cái kia vô tận mũi tên đóng ở trên vách tường, liên thành tường đều lay động. Hơn nữa, cái kia ngoài thành tướng sĩ là tiêu diệt tội nhân Mông Trùng, bởi vì Mông Trùng muốn giết công chúa âm mộ Dương Trạch Trương mới nhất. Lý do bằng phẳng, không có bất kỳ nhược điểm có thể nói. Dù sao, Mông Trùng hạ lệnh đối với công chúa bắn cung, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mông Cô Phong thân thể nhẹ nhàng run rẩy, con mắt trợn trừng lên, có chút dại ra. Mông Trùng, ngoặc kép, gào thét một tiếng, Mông Cô Phong nhằm phía tường thành biên giới, ánh mắt nhìn xuống đi, trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ đậm lên. Cái kia con trai của là hắn, bị vô số mũi tên đóng ở trên tường thành người, là hắn con trai của tuổi trẻ. Hống, Lâm Phong, Mông Cô Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt chuyển qua, con người lạnh lẽo đến xương, mang theo nồng nặc đến cực điểm hàn ý. Ngươi giết con trai của ta. Mông Cô Phong tựa hồ còn không dám tin tưởng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Xin mời thống lĩnh mở cửa thành, ta cùng công chúa có việc gấp chạy đi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn. Mở cửa thành, Mông Cô Phong trong mắt mang theo một tia cười gằn, dữ tợn khủng bố. Lâm Phong, ngươi khi làm xông ta Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, giết ta này thống lĩnh chi tử, có còn hay không đem Tuyết Nguyệt để vào trong mắt? Hả? Lâm Phong sững sờ, lập tức cười gằn, này Mông Cô Phong, dĩ nhiên muốn cho hắn định tội. Lão hồ ly này, dù vậy phẫn nộ, như trước duy trì tỉnh táo. Trước tiên định tội, sư gia có tiếng, mới thật ra tay. Mông thống lĩnh, Mông Trùng hắn muốn giết công chúa. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tội danh khi, làm, giết. Tất cả mọi người cũng có thể vì ta làm chứng kiến. Mặt khác, ta lặp lại một lần. Thống lĩnh, ta Lâm Phong cùng công chúa có chuyện quan trọng muốn làm. Vọng Mông thống lĩnh mở cửa thành cho đi. Công chúa muốn vào thành. Lâm Phong âm thanh hơi lạnh lẽo, dần dần tăng thêm, lộ ra từng tia hàn ý. Phi thường đến xương, chuyện quan trọng muốn làm. Muốn cứu Liễu Thương Lan sao? Mông Cô Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nở nụ cười, trong miệng thổ lộ hai chữ: nằm mơ. Oanh! Mông Cô Phong vừa dứt lời, Lâm Phong trên người một luồng băng hàn sát ý tỏa ra, để Mông Cô Phong ánh mắt ngưng lại, nói: ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, không có bất kỳ ngôn ngữ. Lâm Phong thân thể run lên, bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc, trực tiếp chém xuống. Xì, xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Mông Cô Phong kêu thảm một tiếng. Hắn muốn chống đối cánh tay cùng Lâm Phong bàn tay va chạm, ngón này tí trực tiếp bị cắt rời hạ xuống, không dừng lại chút nào. Tình cảnh này lại là để thành lầu bên trên đám người ngưng lại. Mông Cô Phong thủ hạ người vừa định muốn lên trước, đã thấy đến nhận chức Ngông Cuồng cùng Mộng Tình hai người một bước bước ra. Bất luận người nào không cách nào tới gần Lâm Phong nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phía trước phát sinh. Mông Trùng nếu muốn giết công chúa, ta Lâm Phong vì là bảo vệ công chúa, rất giết Mông Trùng. Nhiên Mông Cô Phong càng nhân Mông Trùng bị giết mang trong lòng oán hận, không tha công chúa vào thành, không có đem công chúa để vào trong mắt, cũng chính là không có đem Tuyết Nguyệt Hoàng Thất để vào trong mắt. Ta Lâm Phong, đại công chúa chấp pháp, giết này tội nhân. Lâm Phong đứng ở đó, tóc dài phiêu diêu, âm thanh lanh lảnh rất xa bồng bềnh truyền ra, rung động đám người nội tâm. Lâm Phong không chỉ giết Mông Trùng, hắn liền Mông Cô Phong cũng phải giết, ai ngăn trở hắn, giết ai. Dứt lời, Lâm Phong bước chân run lên, bàn tay trực tiếp giáng lâm ở Mông Cô Phong trên người. Nhất thời, Mông Cô Phong sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, ác độc cực kỳ. Mông Cô Phong cũng là linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, giống như Lâm Phong, bất quá Lâm Phong thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tốc độ cỡ nào nhanh. Một chưởng chém xuống, Mông Cô Phong có chủ kiến, trực tiếp bị chém đứt cánh tay, không đỡ nổi một đòn. Đường là chính ngươi Lâm Phong trong bàn tay, một luồng cuồng bá kiếm ý bừa bãi tàn phá, phá hủy Mông Cô Phong trong cơ thể kinh mạch. Bàn tay run lên, Mông Cô Phong thân thể hướng về tường thành ở ngoài ném đi. Người phía dưới quần lập tức hiểu ý, mũi tên phá không, gào thét âm thanh truyền ra. Thống lĩnh Mông Cô Phong cùng con trai của hắn như thế, bị đóng đinh ở cửa thành bên trên. Tội danh, Lâm Phong đến định, võ giả thế giới, chỉ có thực lực mới là công đạo. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cửa thành bên trên những người khác quần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào mặt khác một ăn mặc thống lĩnh áo giáp tướng lĩnh trên người. Ngươi là phó thống lĩnh? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng hỏi một tiếng, để người kia trong lòng khẽ run. Mông Trùng cùng Mông Cô Phong chết hắn tận mắt nhìn thấy. Lâm Phong, thật đáng sợ, rồi cùng đồn đại trong thái tử như thế, ngỗ nghịch hắn, liền giết. Ta là, người kia khẽ gật đầu, trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Ta cùng công chúa có việc vào thành, tốc độ mở cửa thành. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, người kia con ngươi run lên, trầm mặc không nói. Ta chỉ cho ngươi 5 tức thời gian cân nhắc, không ra cửa thành, dù là ngỗ nghịch công chúa, không nhìn Tuyết Nguyệt hoàng thất. Lâm Phong lại mở miệng, âm thanh cứng rắn, phách đạo cực kỳ, lập tức lại đếm xem nói, 1 tức, ngoặc kép, 2 tức, mở cửa thành. Cái kia phó thống lĩnh ánh mắt cứng đờ, nơi nào còn dám để Lâm Phong mấy cái đi, gia hỏa này liền Mông Trùng phụ tử đều nói giết liền giết. Hắn, Lâm Phong đương nhiên cũng là dám giết, mặc kệ sau đó làm sao, trước tiên tránh thoát trước mắt tai nạn này khó lại nói. Mạng sống quan trọng hơn, mở cửa thành, mở cửa thành, từng đạo âm thanh lan truyền ra. Ầm ầm ầm, âm thanh vang lên, to lớn đồng thau cửa thành chậm rãi kéo dài. Nhâm thống lĩnh, do ngươi cùng tam quân tướng sĩ tự mình hộ tống công chúa vào thành, bảo đảm công chúa an toàn. Lâm Phong thản nhiên nói, mặc cho ngông cuồng lập tức hiểu ý, gật đầu nói, được. Dứt lời, mặc cho ngông cuồng trực tiếp hư không đạp bước, trực tiếp trở lại chiến mã bên trên. Lớn tiếng quát, hộ tống công chúa vào thành. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, hướng về hoàng thành bên trong đi đến. Tình cảnh này khiến người ta quần không nói gì. Khá lắm hộ tống công chúa vào thành, rõ ràng là cho này chi quân đoàn bước vào hoàng thành tìm lý do. Bất quá người khác công chúa không nói gì, Lâm Phong lại đã khống chế cửa thành bên trên. Ai dám nói cái gì? Ầm ầm ầm, chấn động âm thanh không ngừng truyền ra. Đại quân vào thành, Lâm Phong đợi được tất cả mọi người vào thành sau khi mới đúng mộng tình ra hiệu, lập tức hai người đồng thời hư không cất bước, sải bước chiến mã, cũng hướng hoàng thành bên trong mà đi. Hoàng thành cửa thành nơi, cái kia hai đạo bị vô số mũi tên đóng ở thành trên vách thi thể, như trước là như vậy, chuột mục kinh tâm. Chấn động đoàn người, cái kia thanh tú bóng người chính là ngọn lửa hừng hực đốt cháy, xoay chuyển càn khôn Lâm Phong, quả nhiên đủ quyết đoán, giết Mông Trùng, chém giết thống lĩnh Mông Cô Phong, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Nói giết liền giết, đương nhiên, nắm giữ quyết đoán tiền đề là phải có cường hãn thực lực. Lâm Phong có thể dễ dàng phế bỏ linh vũ cảnh tầng 8 thống lĩnh Mông Cô Phong. Thực lực của hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đoàn người phảng phất lại nhìn thấy một cái yêu nghiệt thiên tài sinh ra. Người này nếu là không chết, lại là một cái tám đại công tử như thế nhân vật. Hơn nữa, có thể so với tám đại công tử trong mặt sau mấy người càng mạnh hơn, càng yêu nghiệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.